Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 164, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một giấc mơ của Cận Hành sau nhiều năm ở bên nhau. Ánh mặt trời chiếu qua khe rèm cửa, tạo nên những cột sáng xiên xiên trên sàn nhà. Trong không khí mơ hồ thấy được những hạt bụi đang nhảy múa, khung cảnh ấm áp như thế lại bị sắc lạnh của căn phòng đẩy lùi vài phần nhiệt độ. Trên giường nằm một người đàn ông gầy gò, mí mắt anh khẽ run, dường như bị ánh sáng làm tỉnh giấc. Theo bản năng xoay người, đầu ngón tay trong chăn mò mẫm, cố gắng tìm kiếm một cơ thể ấm áp khác. Tuy nhiên, anh chỉ chạm vào khoảng không. Cận Hành nhận thấy điều không đúng, chậm rãi ngồi dậy, nghĩ rằng Văn Viêm đã xuống lầu chạy bộ tập thể dục. Nhưng khi mở mắt, cảnh tượng lạnh lẽo và cô độc đến cực điểm trong phòng khiến anh ta kinh ngạc. 3 giây sau, soạt, Cận Hành chưa bao giờ thất thố như vậy, trực tiếp tung chăn xuống giường. Anh không kịp xỏ giày, liền mở cửa chạy ra ngoài hành lang, chạy xuống lầu với tốc độ cực nhanh, nhưng cảnh tượng trước mắt rõ ràng là căn biệt thự mà kiếp trước anh sống một mình. Nhưng làm sao có thể, biểu cảm bình tĩnh của Cận Hành cuối cùng cũng xuất hiện những vết rạn, hoảng sợ và kinh ngạc, méo mó và u tối. Bà Miêu trong bếp đang nấu ăn nghe thấy động tĩnh liền bước ra, thấy Cận Hành mặc đồ ngủ, mặt tái nhợt đứng ở đầu cầu thang. Thậm chí không đi giày. Cận Hành tính cách bình thường quá cô độc, bà Miêu rất ít khi nhiều lời, nhưng thấy vậy vẫn không nhịn được hỏi một câu. Cận tiên sinh, cậu sao vậy? Cận Hành nghe theo tiếng mà nhìn, nhận ra bà là người giúp việc nấu ăn trong nhà, sắc mặt đột nhiên khó coi, thậm chí có chút đáng sợ. Anh không nói lời nào, nghiến chặt răng, từng bước lùi lại, quay người chạy lên lầu. Điện thoại nằm yên tĩnh ở góc bàn đầu giường. Cận Hành trở lại phòng, hơi thở có phần gấp gáp, mở khóa màn hình rồi không ngoài dự đoán nhìn thấy thời gian và ngày tháng trên đó, động tác lập tức dừng lại. Đây là kiếp trước, khi anh 25 tuổi, thân hình Cận Hành đột nhiên không kiểm soát được mà trượt xuống, ngã ngồi trên sàn nhà. Đầu xuân, không hiểu sao lại lạnh đến mức phổi cũng phả ra khí lạnh. Anh nắm chặt điện thoại, đầu óc rối bời, lúc này chỉ có thể nhớ đến 2 chữ. Văn Viêm. Phải tìm được cậu ấy. Liễu Ti là thư ký riêng của Cận Hành, phần lớn lịch trình của ông chủ đều do cô phụ trách. Nhưng hôm nay Cận Hành lại bất thường hoãn cuộc họp, bảo cô sắp xếp nửa tháng trống, đặt một vé máy bay đi thành phố F. Liễu Ti muốn hỏi, nhưng không dám. Cận Hành bên ngoài là tài năng trẻ mà mọi người khao khát, nhưng chỉ những người ở gần mới biết, vị sếp này tính khí âm u và cô độc, khá là khó chiều. Cô chỉ có thể lần theo. Lập tức thu xếp vé máy bay và khách sạn một cách thuần thục, nhưng đúng lúc đó, Cận Hành lại bảo cô đi tra tin tức của một người, không phải minh tinh xinh đẹp hay nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, mà là một kẻ giết người. Liễu Ti theo thói quen dùng từ này để chỉ những người từng ngồi tù, dù đối phương chỉ bị kết án vài năm vì tội cố ý gây thương tích mà thôi. Cận Hành hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra sau khi mình ra đi, quãng thời gian đó với anh nhợt nhạt đến mức gần như đáng sợ. Ngồi trong xe trên đường ra sân bay, mắt anh nhắm hờ, không nói lời nào, dùng chiếc điện thoại lạnh lẽo cứng ngắc tựa vào cằm, đột nhiên hỏi một câu. Cậu ấy bị kết án mấy năm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Ti ngồi ở ghế phụ, không nhìn rõ biểu cảm của Cận Hành, chỉ cảm thấy giọng anh hỏi có gì đó kỳ lạ, lật xem tài liệu trong tay rồi đáp. Nạn nhân bị thương rất nặng, cộng thêm việc cậu ta không thuê luật sư bào chữa, nên bị kết án 7 năm 3 tháng, còn vài ngày nữa là ra tù. Theo quan điểm của Liễu Ti, thực ra cũng không phải chuyện lớn lắm, nếu chịu chi tiền thuê luật sư biện hộ, cộng thêm bồi thường ngoài tòa, giảm án xuống 3 năm cũng không phải không thể. Cô không nhịn được, lại nhìn vào tài liệu, phát hiện Văn Viêm lúc bị bắt mới 18, 19 tuổi, tính ra vừa tốt nghiệp trung học, lẩm bẩm một câu. Vẫn còn là học sinh, còn rất trẻ, thật đáng tiếc. Đúng vào tuổi đẹp nhất, lại bị nhốt trong tù nhiều năm như thế. Cận Hành nghe thấy lời cô nói nhỏ, chậm rãi ngẩng đầu. Như hỏi cô, lại như hỏi chính mình, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Đáng tiếc sao? Liễu Ti giật mình, cứ tưởng mình nói sai gì đó, hơi lo lắng đổi tư thế. Nhìn qua gương chiếu hậu, cố gắng thăm dò chút biểu cảm của Cận Hành, nhưng không có gì. Chỉ đành ấp úng đáp. Có chút ạ, đồng thời trong lòng không ngừng đoán mối quan hệ giữa người đó và Cận Hành. Người thân, anh em, hay kẻ thù, Cận Hành im lặng, không nói thêm gì. Họ lên chuyến bay lúc 7 giờ tối, trực tiếp tới thành phố F. Liễu Ti đã chuẩn bị sẵn khách sạn. Sau khi nhân viên đưa hành lý vào phòng, cô theo thói quen hỏi lịch trình tiếp theo của Cận Hành. Cận Tổng, anh có nơi nào muốn đi không? Cô nghĩ Cận Hành tới đây du lịch, dù sao đây cũng là một thành phố yên tĩnh. Cận Hành không đáp, tìm hiểu rõ khi nào cậu ấy ra tù, thời gian và địa điểm gửi cho tôi. Anh ngừng lại, đưa cho Liễu Ti một địa chỉ, thuê một căn hộ ở khu này, tôi muốn vào ở sớm nhất có thể. Liễu Tư càng không hiểu Cận Hành muốn làm gì, trong lòng ngứa ngáy khó chịu như bị mèo cào, chỉ đành ngập ngừng hỏi. Cận Tổng, thuê trong bao lâu à? Khi họ ra ngoài làm ăn, thường ở khách sạn, ở bao lâu gia hạn bấy lâu? Khu đó nhìn là biết là chung cư cũ, không phải dự án mới phát triển, phần lớn là cư dân ở lâu dài, thuê chắc chắn tốn không ít công sức, ít nhất cũng phải nửa năm. Cận Hành mở máy tính, đang tra cứu gì đó, ánh sáng màn hình rơi trên sông mũi, thêm một tầng sáng yếu ớt. Anh lạnh giọng, không quay đầu lại nói, thuê trực tiếp, không thuê được thì mua. Cô tự sắp xếp, qua phòng tài chính thanh toán, ý ngầm là không cần quan tâm tiền nhiều tiền ít. Liễu Ti trong lòng thầm than, người có tiền thật đáng ghét, mua nhà như mua kẹo, khiến những người làm công cực nhọc như cô sống sao đây. Bề ngoài thì gật đầu đáp ứng, rời khỏi phòng. Phòng nằm ở tầng cao của khách sạn, nhìn từ cửa sổ lớn xuống, một mảng sáng rực, xe cộ tấp nập. Nhìn lâu, lại thấy ngột ngạt vô cớ. Cận Hành áp lòng bàn tay vào kính lạnh, khớp ngón tay ẩn ẩn xanh xao. Cố gắng phân biệt xem tất cả trước mặt có phải là mơ hay không. Nhưng dù là mơ, cũng nên có sự tồn tại của Văn Viêm. Không ai biết gần 7 năm ngồi tù sẽ mang lại cho một người sự thay đổi thế nào. Điều duy nhất biết được là suốt 7 năm qua, Cận Hành chưa từng đi thăm Văn Viêm một lần nào. Mặt trời nóng bỏng treo cao trên trời, chiếu cánh cửa sắt của nhà tù đến bỏng rát, nhìn kỹ thấy mép cửa đã có chút sơn bong chóc. Một chiếc xe đen yên lặng đậu không xa, người ngồi ở ghế lái là một người đàn ông gầy gò. Anh nắm vô lăng, không biết đang nghĩ gì. Thời gian từng chút trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa đóng chặt cuối cùng kẽo kẹt mở ra. Cận Hành cảm thấy điều gì đó, ngẩng đầu nhìn, thấy một người đàn ông được cảnh sát nhà tù tiễn ra, tim không kiểm soát được bỏ lỡ một nhịp. Đó là một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc vì ngũ quan không thay đổi, xa lạ vì đôi mắt đó đã không còn thấy chút ánh sáng nào, ngoài sắc lạnh tàn nhẫn, chỉ còn sự âm u vô tận. Đứng dưới ánh mặt trời, người ấy cứng nhắc khiến nơi đứng trở nên một góc tối. Bóng tối đổ dài trên mặt đất, bị kéo dài vô hạn, méo mó đến biến dạng. Cảnh sát vỗ vai Văn Viêm, đưa cho cậu một cái ba lô đựng đồ dùng cá nhân, rồi nói vài lời khuyên bảo, sau đó mới rời đi. Cơn nóng hầm hập sộc tới, khiến không khí cũng méo mó biến dạng. Văn Viêm không để ý lời cảnh sát, híp đôi mắt dài, chậm rãi ngẩng đầu. 7 năm tù đột nhiên khiến cậu có chút chán ghét ánh mặt trời chói chang như thế. Cậu cảm thấy mình như một khối băng, giờ lại bị ép đứng dưới ánh mặt trời, một mặt tan chảy, một mặt biến mất. Đó là một đôi mắt chết lặng, không thấy chút sinh khí, như một bức tranh đã mất đi màu sắc, chỉ còn hai màu đen trắng. Văn Viêm vừa đi hai bước, một chiếc xe đỗ không xa đột nhiên mở cửa, từ đó bước xuống một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest. Thân hình cao lớn, lông mày thanh tú, đang từng bước một đi về phía cậu. Cũng giống như Cận Hành có chút không nhận ra Văn Viêm, người sau cũng khó mà nhận ra anh. Dù sao ai cũng đoán không được, kẻ yếu từng bị người khác bắt nạt nhiều năm trước sẽ leo lên đỉnh cao mà người khác khó mà với tới sau khi tốt nghiệp. Văn Viêm dừng bước, ánh mắt u ám nhìn Cận Hành. Cậu cầm ba lô bằng một tay, hình xăm trên mu bàn tay không biết từ lúc nào đã nhạt thành màu xanh, lặng lẽ thể hiện thời gian trôi qua. Họ chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng giữa hai người là khoảng trống 7 năm. Lạnh lẽo hơn cả song sắt nhà tù, vút cao lên, dựng lên một bức tường vô hình. 7 năm rồi, không ai đảm bảo được rằng không có gì thay đổi. Nhưng Cận Hành không quan tâm, dù là mơ hay hiện thực, chỉ cần Văn Viêm còn tồn tại. Chỉ cần Văn Viêm còn tồn tại, Cận Hành đi đến trước mặt Văn Viêm, chậm rãi dừng bước, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng, thậm chí còn có phần mạnh mẽ. Anh nhắm mắt cảm nhận cơ thể ấm áp của đối phương, nhịp tim đập, dòng máu đóng băng lâu ngày cuối cùng bắt đầu chảy chậm lại, cảm nhận được cảm giác sống động đã lâu không gặp. Văn Viêm nhíu mày, rõ ràng ngạc nhiên một chút. Cận Hành vùi mặt vào cổ cậu, khẽ thở dài, giọng khàn khàn nói một câu. Anh tìm được em rồi. Liễu Ti ngồi trên một chiếc xe khác, bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái chờ lệnh. Khi nhìn thấy ông chủ lạnh lùng, người sống chớ lại gần của mình đột nhiên ôm lấy một phạm nhân vừa ra tù, cô suýt chút nữa phun hết ngụm nước ngọt trong miệng, lóng ngóng tìm khăn giấy lau sạch. Gì thế này, chẳng lẽ thật sự là họ hàng à? Nhưng nếu quan hệ thật sự tốt như vậy, tại sao suốt 7 năm trời lại không đến thăm một lần, vậy mà giờ đây lại bày ra dáng vẻ tình thân sâu nặng, người ngoài không biết còn tưởng anh máu lạnh thế nào nữa. Ngay cả Liễu Ti còn có nghi ngờ, huống hồ là Văn Viêm. Cậu đã ở trong tù quá lâu, không còn quen với kiểu tiếp xúc thân mật này, cơ bắp không kìm được mà căng cứng. Lông mày hơi nhíu lại, cậu đẩy Cận Hành ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động của cậu khiến Cận Hành sững sờ, theo bản năng nhìn sang, lại thấy trong mắt Văn Viêm chỉ toàn sự xa cách và cảnh giác. Qua 1-2 giây, Cận Hành mới có động tác. Anh mỉm cười, lùi một bước, nhưng chuyển sang nắm lấy tay Văn Viêm, nói khẽ. Đi thôi, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi một lát. Văn Viêm hỏi lại, giọng không rõ cảm xúc. Về nhà, khi cậu vào tù, Văn Tư Huyền đã cắt đứt quan hệ với cậu rồi. Chữ nhà này đối với cậu chẳng khác gì một lời châm biếm. Cận Hành luôn chỉ khi từng bước lùi lại mới đột nhiên nhận ra những năm qua Văn Viêm đã sống trong hoàn cảnh thế nào, cô độc mà tuyệt vọng. Đầu ngón tay anh khẽ siết chặt, khẽ, ừ, một tiếng, về nhà của chúng ta. Anh hơi mạnh tay kéo Văn Viêm lên xe, rồi lái xe rời khỏi đó. Liễu Ti thấy vậy vội vàng đi theo. Cùng lúc đó, một chiếc mô tô lướt qua họ, động tác dứt khoát dừng lại trước cổng nhà tù. Người lái xe là một thanh niên tóc ngắn gọn gàng, cậu ta tháo mũ bảo hiểm, nhìn quanh một lượt nhưng không thấy bóng dáng Văn Viêm đâu. Chết tiệt, người đâu rồi, chẳng phải nói giờ này sẽ ra sao, không lẽ đi rồi à? Trên yên xe phía sau là một cô gái mặc váy, cô chỉnh lại mái tóc hơi rối, nhìn quanh một lượt, quả nhiên không thấy bóng dáng Văn Viêm đâu. Tay cô cầm một cây kem chưa bóc vỏ, đã hơi tan chảy, dính cả tay. Trời ạ, sao anh ngốc thế? Đi hỏi thăm một chút chẳng phải là được à? Từ Mãnh quay đầu nhìn cô. Anh ngốc, nếu không phải trên đường em cứ đòi mua kem, anh có đến muộn không? Nhàn Na trợn mắt, túm lấy tóc hắn. Em ăn kem thì sao? Anh không ăn chắc. Nhả ra đây cho em. Từ Mãnh bị túm chặt cổ. Ừ, đồ điên. Văn Viêm hoàn toàn không hay biết việc mình rời đi đã khiến một đôi tình nhân trẻ suýt chút nữa. Động tay động chân, ngồi ở ghế phủ, cậu phả hơi vào điều hòa. Ánh mắt nhìn ra thế giới bên ngoài qua cửa sổ xe, trong thoáng chốc cảm thấy như đã cách một kiếp đời. Văn Viêm đã rời xa thế giới này quá lâu, cậu không thể đoán được gì, cũng không nhìn ra gì, chỉ có thể mơ hồ đoán rằng cuộc sống hiện tại của Cận Hành chắc hẳn rất dư giả. Đôi lông mày lạnh lùng hơi cụp xuống, đột nhiên cậu hỏi một câu. Vào đại học rồi à? Cận Hành quay đầu, nhìn gương mặt không cảm xúc của cậu, khẽ đáp. Đại học à? Văn Viêm nhắm mắt, không nói thêm gì. Cận Hành lái xe đến cổng khu dân cư, dừng lại ở gara. Anh nhắn tin cho Liễu Ti bảo cô không cần đi theo nữa. Sau đó mở cửa xe bước xuống, vòng sang phía bên kia kéo Văn Viêm xuống xe. Có vẻ như chỉ khi hiệp chạm vào cậu mọi lúc mọi nơi, anh mới có thể trấn an được trái tim bất an của mình. Văn Viêm rất không quen, vùng vẫy muốn thoát ra, nhíu mày nhắc nhở anh. Bây giờ là ban ngày. Lực tay của Cận Hành vào lúc này bỗng lớn đến lạ thường. Anh vừa kéo Văn Viêm đi về phía thang máy, vừa nghiêm túc hỏi. Vậy buổi tối có thể nắm tay không? Văn Viêm nghẹn lời, nơi này từng là nhà của Văn Viêm, nhưng sau khi Văn Tư Huyền ra nước ngoài, đã bán lại cho người khác. Cận Hành lại nghĩ cách mua về, trong thời gian ngắn nhất sửa sang lại sơ qua một lượt. Hiển nhiên Văn Viêm nhận ra nơi này, đứng trước cửa không vào. Căn nhà này không phải bán rồi sao? Cận Hành đứng sau cậu, theo thói quen muốn ôm lấy cậu, nhưng cuối cùng chỉ đặt tay lên vai cậu, hơi siết lại, thấp giọng nói. Anh mua lại rồi, sau này đây sẽ là nhà của chúng ta. Văn Viêm không biết vì sao, nhìn nơi quen thuộc mà xa lạ này, lại không lên tiếng. Cận Hành đưa cậu vào trong, sau đó xoay người đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh bước vào phòng ngủ, lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ. Tắm trước đi. lát nữa ra ăn cơm. Mọi thứ anh sắp xếp đều chu toàn vô cùng, tỉ mỉ chu đáo, không thể bắt bẻ được chỗ nào. Văn Viêm cũng không phản đối, nhận lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Áo thun cậu đang mặc là màu đen, qua cánh tay lộ ra bên ngoài. Cận Hành nhạy bén phát hiện trên đó có rất nhiều vết sẹo cũ, có lẽ là để lại từ trong tù. Anh chậm một nhịp thu lại ánh mắt, Cận Hành gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh đã có người mang đến một đống đồ ăn được đóng gói tinh xảo. Anh ngồi bên bàn, lần lượt mở nắp hộp, yên lặng chờ Văn Viêm từ phòng tắm bước ra. Trong lòng có khó chịu không? Chắc chắn là có, nhưng đối với Cận Hành mà nói, chỉ cần Văn Viêm còn ở đây, thì không phải vấn đề lớn. Người đó sớm muộn gì cũng sẽ trở lại bên anh. Cận Hành từ tốn sắp xếp bát đũa, lần lượt phân loại gọn gàng, đặt vào đúng vị trí, động tác tao nhã khiến người ta không nói nên lời. Khi Văn Viêm bước ra từ phòng tắm, liền nhìn thấy anh đang ngồi bên cửa sổ chờ mình, ánh nắng nhạt chiếu sáng cả phòng khách, cả nụ cười bên khóe môi Cận Hành cũng trở nên dịu dàng hơn. Cận Hành đứng dậy, tắm xong rồi à? Văn Viêm không biết nên đáp lại thế nào, chỉ gật đầu. Cận Hành nhìn mái tóc ướt sũng của cậu, tóc phải lau khô, tóc của Văn Viêm rất ngắn, không cần phải sấy. Tuy nhiên, cậu còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Cận Hành tiện tay lấy một chiếc khăn, ấn cậu ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu, động tác thuần thục, như thể đã làm nhiều năm rồi. Văn Viêm hơi nghiêng đầu tránh, tôi tự làm được, Cận Hành, để anh giúp, có vẻ như anh rất thích kiểu tiếp xúc thân mật này. Lau tóc xong, thậm chí còn khẽ hôn lên má Văn Viêm một cái như chuồn chuồn lướt nước. Ăn cơm đi, Văn Viêm giật mình, theo phản xạ suýt chút nữa giáng một cú đấm, may mà kiềm chế được. Giọng cậu trầm xuống, nghe kỹ có chút cảnh cáo. Cận Hành hoàn toàn không sợ, anh xoa mái tóc đã khô của cậu, nhắc nhở. Anh là bạn trai của em. Văn Viêm nghe thấy câu này, trong lòng không thể bình tĩnh. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Cận Hành, cậu càng thêm bối rối. Cậu như trốn tránh mà quay đầu, nhanh chóng rời ánh nhìn. Không cần thiết, thật sự là không cần thiết. Dù Cận Hành vì áy náy hay bù đắp gì đó, 7 năm qua hai người đã có những cuộc sống khác nhau, không cần phải miễn cưỡng dây dưa thêm nữa. Cận Hành mỉm cười, không phải em nói là được. Anh nhét đôi đũa vào tay Văn Viêm. Ăn cơm đi, nguội rồi. Những món ăn trên bàn đều là món Văn Viêm thích. Thỉnh thoảng Cận Hành lại gắp một miếng vào bát cậu, rồi hỏi có ngon không. Trong lòng hai người nghĩ gì không rõ, nhưng nhìn bề ngoài, họ trông như đang vui vẻ hòa hợp. Trong đầu Văn Viêm là một mớ hỗn độn, cậu nghĩ rằng một lúc nữa sẽ ổn, nhưng thực tế thì đến tối vẫn không thể bình tĩnh lại. Như có một ngọn lửa thiêu đốt trong lục phủ ngũ tạng, ngoài đau ra chỉ còn lại đau. Trời đêm đen kịt, xung quanh tĩnh mịch. Cậu ôm ngực, nhắm mắt, cố gắng thở ra một hơi. 7 năm ngục tù, 7 năm không ai hỏi han, đã khắc sâu 3 chữ. Ý nan bình, vào tận xương cốt, trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng hôm nay lại bất ngờ cuồn cuộn trào dâng vào buổi đêm này. Cận Hành không ngủ được, tình cờ đi ngang qua phòng Văn Viêm, liền nghe thấy tiếng cậu trằn trọc. Anh không gây tiếng động mà đẩy cửa vào, trong bóng tối mờ ảo cất giọng hỏi. Khó chịu à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Viêm khựng lại, không nói gì. Một lát sau, chỉ cảm thấy bên cạnh bất chợt lún xuống, một bàn tay hơi lạnh đặt lên trán cậu. Không bị sốt, Cận Hành nói, thật ra anh cũng không ngủ được. Anh rất tự nhiên nằm xuống giường, cánh tay luồn qua eo Văn Viêm, từ từ kéo cậu vào lòng mình, giọng nói trầm thấp, bình tĩnh như đang tuyên bố một sự thật. Anh nhớ em, Văn Viêm cảm thấy Cận Hành như mắc chứng nghiện tiếp xúc da thịt. Ngay cả tính cách cũng khác trước kia, có chút chế nhạo mà hỏi ngược lại. Nhớ tôi, nhớ cái gì ở tôi? Vừa dứt lời, bỗng nhiên một mảnh nóng ấm phủ lên môi cậu. Như bị ai bóp nghẹt cổ, âm thanh bị dập tắt. Chỉ trong khoảnh khắc phân thần, đối phương đã thừa cơ tách mở hàm răng cậu, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào trong. Cận Hành như một kẻ nghiện, đột ngột tìm được thứ khiến anh say mê. Không quan tâm đến sự giãy giụa nhẹ nhàng của Văn Viêm. Anh giữ chặt gáy đối phương, hôn sâu mà quấn quýt. Đầu lưỡi lướt qua vòng miệng ấm nóng, những chiếc răng cứng, cuối cùng là một đầu lưỡi mềm mại khác. Cậu đẩy, anh tiến. Trong đêm tối, Cận Hành từng tiếng gọi tên cậu, mang theo khát khao và vội vã. Văn Viêm, Văn Viêm, giọng anh khàn đặc, như muốn nuốt chửng người dưới thân vào bụng. Văn Viêm bị anh hôn đến nghẹt thở, không thể ra tay đánh trả, chỉ biết lùi hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng không hay biết giới hạn của mình bị phá vỡ lúc nào. Cậu giận dữ, Cận Hành, nhưng ngay sau đó vì động tác của đối phương mà cất lên tiếng rên nghẹn ngào. Cận Hành cảm giác linh hồn và cơ thể mình như tách làm hai, linh hồn bình tĩnh, nhưng cơ thể lại không thể khống chế được. Anh hôn lên dái tai Văn Viêm, hơi thở quấn quýt, từng chữ gọi tên cậu như lời tình nhân thù thì. Văn Viêm, hết tiếng này đến tiếng khác, tháo gỡ từng lớp phòng bị của Văn Viêm. Văn Viêm không biết vì sao, chỉ biết nắm chặt gối, động tác đơn giản nhưng lại toát ra mấy phần oán hận. Cậu giống như một con thú sắp chết, cúi thấp đầu, thê thảm để mặc Cận Hành muốn làm gì thì làm, vô lực và nhợt nhạt. Cuối cùng, cậu thốt lên một chữ yếu ớt, đau, cơ thể run rẩy. 7 năm trong ngục giam khiến cậu khó thích nghi với sự tiếp xúc của người khác. Cận Hành dừng lại, trong bóng tối xoay người cậu lại, tiếp tục dịu dàng hôn lên. Hai người đã quá lâu không chạm vào nhau, tình huống này là bình thường. Đừng sợ, Cận Hành nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cậu, không biết phải làm sao mới tốt. Anh hôn đi vị mặn chát ở khóe mắt cậu, không rõ là mồ hôi hay nước mắt, ôm chặt lấy cậu, như muốn khảm vào tận xương tủy. Văn Viêm dần mơ hồ, duy nhất cảm nhận rõ ràng là nụ hôn của Cận Hành. Cậu nghe thấy anh thì thầm bên tai, mơ hồ như gió thoảng, cuối cùng không biết từ lúc nào đã vượt qua ranh giới. Cận Hành bất an trong lòng cuối cùng cũng lắng xuống. Anh nâng khuôn mặt Văn Viêm, mũi kề sát mũi, trán chạm trán, không ai trên thế gian này gần gũi hơn họ. Còn đau không? Văn Viêm toàn thân run rẩy, không thể nói thành lời, mồ hôi thấm đẫm mái tóc. Cửa sổ không đóng chặt, gió đêm từng cơn thổi vào, làm rèm cửa phất phơ. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng côn trùng yếu ớt, biển chỉ cũ kỹ ven đường phai màu đôi chút, những bóng cây ngô đồng xào xạc rủ bóng. Cận Hành ôm Văn Viêm, chôn mặt vào cổ cậu, đầu ngón tay từng chút vuốt ve những vết sẹo trên người đối phương, nhẹ nhàng chậm rãi. Văn Viêm dường như cũng chẳng còn sức dãy giụa, nhắm mắt không biết đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Hành bỗng hỏi, khi ở trong đó, em có muốn anh đến thăm không? Chắc chắn là đã từng muốn, nhưng năm đầu không đến, năm thứ hai không đến, năm thứ ba vẫn không đến, nên không muốn nữa. Lông mày Văn Viêm khẽ nhíu lại, quay đầu đi. Không có, Cận Hành biết cậu nói dối, vẫn không chịu buông tay, giữ chặt bàn tay cậu nói. Em đánh anh một trận đi, giải tỏa đi. Văn Viêm vùng vẫy. Cận Hành không chịu thả, 1 năm không đủ, thì 2 năm, 3 năm, để em đánh cả đời. Anh áp sát mặt vào cậu, giọng nghiêm túc, sau này sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình nữa. Văn Viêm sững người, Cận Hành lại càng siết chặt ôm vào lòng, giọng thì thầm như gió thoảng. Anh yêu em, cách chương.